Đấu La Đại Lục Chi Đường Môn Anh Hùng. Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 13, hoan nghênh gia nhập Định Thần Trận. Đột nhiên, một đạo thất thải quang mang theo Đấu La Thần Giới bên trong bắn ra. Ngay tại sáu đại thần vương chuẩn bị ứng đối thời điểm. Này đạo thất thải quang mang nhưng cấp tốc nổ tung. Một cỗ thần lực tại Định Thần Trận bên trong tản ra. Định Thần Trận hấp thu cỗ này thần lực về sau, rõ ràng trở nên vững chắc rất nhiều. Lúc trước bởi vì tiếp dẫn mà sinh ra tiêu hao liền hoàn toàn khôi phục. Trường Cung Uy trên mặt lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên. Hắn biết, này là đối phương tại hướng phe mình lấy lòng. Biểu thị đối phương cũng không có ác ý. Này một cỗ thần lực đến không thể bảo là trễ. Đối với vững chắc Định Thần Trận hết sức có chỗ tốt. Mà tại đây tràn đầy tĩnh lặng trong hắc động. Mỗi một điểm thần lực đều là hết sức chân quý. Đối mới có thể không so đo được mất phóng thích thần lực. Đủ để chứng minh hắn thành ý. Hoan nghênh gia nhập Định Thần Trận. Trường Cung Uy cao giọng nói ra. Cảm tạ chư vị tiếp dẫn. Thỉnh chư vị chờ một lát. Chờ Đấu La Thần Giới hoàn toàn dung nhập Định Thần Trận về sau. Đường Tam định tới bái tạ. Thanh âm Đường Tam theo Đấu La Thần Giới bên trong truyền ra. Nghe được thanh âm của hắn, Lôi Tường cùng Hải Long cũng không khỏi hơi hơi nhíu mày. Trước đó bọn hắn đối mặt, cũng chỉ là Đường Tam phân thần mà thôi. Mà giờ này khắc này, bọn hắn mới chính thức nghe được Đường Tam ban đầu thanh âm. Mà lần này cảm thụ cùng đối mặt phân thần lúc cảm thụ liền hoàn toàn khác biệt. Thanh âm Đường Tam hùng hậu mà chân thực. Trong đó mơ hồ mang theo vài phần cường thế khí tức. Sáu đại thần vương là đồng thời rời đi Lục Mang Tinh Trận. Trên không to lớn Lục Mang Tinh Trận tùy theo lặng yên không một tiếng động biến mất. Sáu người xếp thành một hàng. Nhìn Đấu La Thần Giới dung nhập Định Thần Trận bên trong. Đối với bọn hắn tới nói. Này đồng dạng là lịch sử tính một khác. Bọn hắn lẫn nhau ở giữa cũng không có lại thương nói chuyện gì. Hiện tại Đấu La Thần Giới đã hòa tan vào đến. Nhiều lời vô ích. Chỉ có xem này mạnh mẽ thần giới dung nhập sau khi đi vào đến tột cùng sẽ xuất hiện như thế nào. Tình huống mới có thể kết luận. Thần vương nhóm yên lặng chờ đợi. Diệp Âm Trúc trên không trung khoanh chân ngồi xuống. Một tấm cổ cầm tùy theo xuất hiện tại hắn trên hai đầu gối. Cổ cầm có thất huyền thập tam huy. Cổ cầm vừa xuất hiện. Diệp Âm Trúc khí tức cả người lập tức liền trở nên không đồng dạng. Ánh mắt của hắn nhu hòa. Hai tay tại dây đàn bên trên nhẹ nhàng kích thích, như kim ngọc giao minh êm tai tiếng đàn liền vang lên. Tại tiếng đàn kích thích dưới, toàn bộ Định Thần Trận phát ra trận trận vù vù, lần nữa hoàn toàn mở ra, mà to lớn một cái Đấu La Thần Giới. Cứ như vậy bị nuốt tiến đến, một bóng người theo Đấu La Thần Giới bên trong bay ra, hướng phía sáu đại thần vương bên này mà đến. Đạo thân ảnh này không còn là phân thần. Mà là mái tóc dài màu xanh lam Đường Tam. Đường Tam cầm trong tay hải thần ba lại kích. Từ không trung bay tới. Thấy trong tay hắn hải thần tam xoa kích. Sáu đại thần vương bên trong. Ngoại trừ đang chuyên tâm khải đàn Diệp Âm Trúc bên ngoài. Những người khác không một không ánh mắt khẽ biến. Không hề nghi ngờ. Đó là một kiện siêu thần khí. Tại đây Định Thần Trận bên trong. Siêu thần khí là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Liền xem như sáu đại thần vương, cũng chỉ có bốn kiện đúng nghĩa siêu thần khí, giống Diệp Âm Trúc hiện tại khải đàn cửu tiêu hoàn bội đàn. Chỉ có thể coi là ngụy siêu thần khí. Bất quá, hắn không chỉ một kiện ngụy siêu thần khí, cho nên, hắn thực lực tổng hợp tuyệt đối không thể so mặt khác thần vương yếu. Đến thần chỉ cấp độ này về sau, ngoại trừ bản thân thần chỉ vị trí cùng với thần thức cường độ bên ngoài. Thần khí cũng là tương đối quan trọng. Thần khí mạnh yếu ở một mức độ rất lớn quyết định thần chỉ bản thân thực lực mạnh yếu. Một tên mạnh mẽ thần chỉ nhất định phải có mạnh mẽ thần khí. Mà thần khí bản thân cấp độ cũng có chỗ khác biệt. Thần khí theo cấp độ từ cao tới thấp chia làm siêu thần khí. Ngụy siêu thần khí, chuẩn thần khí, dùng Đấu La Thần Giới làm thí dụ. Bình thường tới nói. Tam cấp thần chỉ có thể có được chuẩn thần khí liền đã tương đối khá. Mà thần khí bản thân là cần thông qua thần chỉ không ngừng tầm bổ mà tiến hóa. Nếu như tam cấp thần chỉ có thể tấn thăng trở thành nhị cấp thần chỉ. Như vậy, rất có thể hắn chuẩn thần khí liền có thể tiến hóa làm thần khí. Thế nhưng, cũng đến đây chấm dứt. Chỉ là, thần khí trở lên ngụy siêu thần khí cùng siêu thần khí. Rất nhiều tại chủ nhân thành thần thời điểm liền đã tồn tại. Thần khí nghĩ muốn tiến hóa đến cấp độ này cơ hồ là không thể nào. Tại bất kỳ một cái nào thần giới, một kiện siêu thần khí đều là chiến lược tính vũ khí. Vì cái gì lúc trước Đường Tam có thể dùng hải thần thần vị thành tựu thần vương? Ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì hải thần vũ khí hải thần tam xoa kích là một kiện chân chính siêu thần khí. Sau này Đường Tam lại lấy được Tu La Thần yêu ái. Tu La Thần đem chính mình thần chỉ vị trí cũng truyền cho Đường Tam. Khiến cho hắn có được song thần vị, song siêu thần khí, từ đó nhảy lên trở thành năm đại thần vương đứng đầu. Đối với điểm này, hủy diệt chi thần là khó chịu nhất, bởi vì đồng dạng là thần vương. Hắn thậm chí ngay cả một kiện siêu thần khí đều không có. Cho nên hắn sau này mới hội bởi vì chính mình lý niệm cùng Đường Tam khác biệt mà phản loạn. Bởi vậy, ở đây sáu đại thần vương thấy Đường Tam hải thần ba lại kích lúc. Trong mắt bọn họ cái này kẻ đến sau địa vị liền có tăng lên. Ít nhất tăng lên tới bọn hắn nhất định phải nhìn thẳng vào. Cùng bọn hắn tại cùng một cái cấp độ vị trí. Các vị tốt, chính thức nhận thức một chút. Ta là hải thần Đường Tam. Đường Tam hướng trước mặt sáu đại thần vương khẽ vuốt cằm. Tóc dài tung bay, trên mặt mang theo mỉm cười thản nhiên. Trường cung uy hướng Đường Tam nhẹ gật đầu. Nói khẽ, người tốt, hoan nghênh gia nhập định thần trận. Đường Tam lần thứ nhất nhìn thấy trường cung uy. Trường cung uy toàn thân tràn ngập quang minh khí tức. Rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Mà lại không biết vì cái gì. Đường Tam xuất hiện về sau. Ở đây mặt khác thần vương đều cảm thấy hắn cùng trường cung uy có chút giống. Vô luận là tại khí chất bên trên vẫn là tại tướng mạo bên trên. Đều giống nhau đến mấy phần. Hải Long người nhẹ nhàng tiến lên. Đi vào trường cung uy bên người. Trầm giọng nói. Hải thần, hiện tại các ngươi thần giới đã gia nhập định thần trận. Nhận định thần trận che chở. Như vậy, cũng nên là các ngươi khi thực hiện lời hứa. Sau đó chúng ta hội khởi động định thần trận, chính thức tiếp nhận các ngươi, để cho các ngươi trở thành định thần trận cái thứ bảy hạch tâm. Vị này không có nửa phần trì hoãn, không mảy may nhường đất đưa ra lúc trước điều kiện. Đường Tam hơi gật đầu, nói, tiên đế đợi một chút, đừng sốt ruột, là như vậy, có thể hay không trước để cho chúng ta tìm hiểu một chút định thần trận. Dù sao, dung nhập định thần trận là một kiện đại sự. Chúng ta bây giờ đã tại định trong thần trận. Nhận định thần trận che chở. Đạt được định thần trận mang tới chỗ tốt. Nhưng vừa rồi chúng ta cũng phóng xuất ra một chút thần lực. Để đền bù định thần trận tiêu hao. Chúng ta người mới tới đối với dung nhập định thần tên sẽ xuất hiện như thế nào tình huống còn chưa? Đủ hiểu rõ. Phải chăng có thể để cho chúng ta trước hiểu rõ ràng? Nhất là trước đó các vị nói tới, chúng ta tại dung nhập định thần trận về sau, có như thế nào cơ hội có thể thoát khỏi trước mắt khốn cảnh. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ, duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường,